Chương 204, về nhà. An quốc dân không nhìn thấy hắn nhi tử thì vẫn an trời trong xanh, tiểu tình, nhìn đến đệ đệ ngươi không có vừa còn ở nơi này đâu. An tình kỳ quái, một cái buổi sáng An Thế Trạch đều đang hỏi hắn Lăng Vân ở đâu, hiện tại người trở về, hắn lại không biết chạy đi đâu. Hứa Nhạc đại thúc cũng không thấy. Bối bối liếc nhìn bàn ăn. Không cần phải để ý đến bọn họ. An Kiến Nghiệp nhìn lấy cơm này đồ ăn đều không kịp chờ đợi đi lên được thôi. An quốc dân cũng không nhiều lời, có lẽ Long Tổ có việc gấp cũng không nhất định, dạng này tốt nhất, miễn cho hắn nhi tử nhìn bất quá giáo huấn Lăng Vân. Buổi sáng hắn thì một lần nữa đã điều tra Lăng Vân tư liệu, kết quả đánh mặt, không nghĩ tới hắn lại là kinh thành Lăng Phủ thiếu gia, tuy nhiên Lăng Phủ không còn là thế gia, nhưng là cũng là bọn hắn trèo cao. Còn có chính là nàng nữ nhi An Tình cho hắn phỉ thúy, còn có khối kia đế vương, đều biểu thị Lăng Vân hiện tại so với hắn hữu tiền. Con rể này hắn cũng nhận, đều thành kết cục đã định rồi. An Thế Trạch bị Hứa Nhạc vịn, tay chân phát run lấy, liền hồi pho nở dê kha cờ hờ dũng khí đều không có, thì ở bên ngoài dưới cây nghỉ ngơi. Đại An, về sau khác xúc động như vậy Hứa Nhạc vỗ vỗ cánh tay của hắn. Có thể hay không nói cho ta biết, hắn có phải hay không An Thế Trạch đem có chuyện đều suy nghĩ một lần về sau, rất nghiêm túc hỏi Hứa Nhạc. Hứa Nhạc gật gật đầu, nhìn tình huống việc này sớm muộn sẽ bị An Thế Trạch phát hiện, còn không bằng hiện tại thừa nhận đâu. Không phải vậy hắn lần sau lại đi tìm thai vạ đây cũng là Hứa Nhạc suy nghĩ nhiều, An Thế Trạch hiện tại đoán chừng nhìn đến Lăng Vân đều sẽ biến sắc. Hứa Nhạc, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, không phải vậy ta cũng sẽ không đại an, việc này muốn giữ bí mật, sẽ không hắn sẽ tức giận, quái chính ngươi nào tử không đủ thông minh, ta đều khuyên qua ngươi tốt ta nhận thua khác không phục, hắn đã rất lưu tình, tay của ngươi đều là hắn đưa cho ngươi, nói thật ta thật hâm mộ ngươi. Hứa Nhạc một mặt cười khổ. Khu khu, tốt ta. Về sau ta nhìn thấy hắn, trốn tránh điểm nghị thông suốt hết thể An Thế Trạch cao hứng đây, ẩn môn chém đứt hai tay của hắn, hắn nhất định có cơ hội báo thù An Thế Trạch cùng Hứa Nhạc hút thuốc trò chuyện một đống sự tình, hắn cái kia bộ dáng chật vật, cũng không đi sửa sang lại, cứ như vậy tùy theo. An quốc dân rốt cục dám định ra bức họa kia, đường quốc họa thánh bút tích thực, số lượng không nhiều quốc bảo, giá trị đều không thể đo lường, thịt đau nữa nha hắn, hiện tại không thuộc về hắn ba ba, chúng ta đợi phía dưới liền về nhà sao đúng vậy. Thiến Thiến nhanh đi thu thập đồ vật của mình muội muội, ta giúp ngươi hai cái này lại đi nói thầm, hai mắt thả chỉ nhìn lầu một mấy cái cổ vật, hiện tại bình hoa lại cầm về, là nên thời điểm cân nhở ở cờ đựng ít đồ, Thiến Thiến đem vừa mới mua y hề phục đều bỏ vào. Ba ba, có thể hay không đem nó biến thành hồ lô hoa hồ lô. Thiến Thiến trong phòng lôi kéo Lăng Vân tay, đem bình hoa đưa cho hắn. Xoáy thật ra, cái gì là hồ lô hoa bối bối nghe không hiểu. Đây là một đoàn kết cố sự. Chờ sau đó để Thiến Thiến theo ngươi giảng ha a a a ba ba biến mà nghĩ kỳ chỉ có thể biến một lần tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, sau cùng gật gật đầu. Tỷ tỷ bình hoa của ngươi biến không thay đổi ta nói cho ngươi à, hồ lô mới tốt nhìn, ba ba đều cho ta họa qua. Có thể hay không chứa đồ vật Lăng Vân không lời có thể nói, thấp nhất cũng là chứa đồ vật, thế mà các nàng lại đem cái này tiên đế hâm mộ thần khí dùng để chở đồ vật, chuyển đến 12 vực nhất định sẽ làm cho bọn họ thổ huyết. Nhìn đến Lăng Vân gật đầu, bối bối cũng gật đầu. Đem bình hoa đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân đem bình hoa để lên bàn, sau đó để lên bàn mặt chuyển động vài vòng. Hai cái tiểu gia hỏa con mắt thật to nhìn chằm chằm đâu, thích nhất nhìn Lăng Vân làm ảo thuật. Cũng liền chuyển vài vòng đi, hai cái ngọc khí hồ lô thì xuất hiện, so trước đó bình hoa tinh xảo không ít. Hoa hảo lợi hại hai cái ngốc lâu, rất có ăn ý, chăm miệng một lời sợ hai than nói. Một trong tay người cầm lấy một cái hồ lô, còn nhiều thêm một cái nắp, hai chữ hoàn mỹ. Biến thành mini bản hồ lô đâu Thiến Thiến cầm lấy hồ lô kêu nói, hồ lô hoa, một cái đằng phía trên thất đóa hoa không sợ trời, không sợ đất bối bối lần đầu tiên nghe, cảm thấy êm hay, không đình học lấy Thiến Thiến. Tốt, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, muốn về Giang Bắc Lăng Vân sờ sờ hai người bọn họ đầu, cũng là không hiểu vì sao thì ưa thích những thứ này lúc gần đi. Lăng Vân đơn độc cùng An Thế Trạch gặp mặt một lần, bị hù hắn sắc mặt trắng bệnh, cũng không có nói với hắn cái gì cũng là cảnh cáo hắn chớ nói lung tung bày. Một câu cuối cùng lại làm cho hắn kinh hỉ đến không được. An quốc dân đối Lăng Vân thái độ phi thường tốt, an bài xe đều là của hắn, bất quá Lăng Vân vẫn là không có chim hắn. Giang Bắc Lăng Vân buổi chiều thì trở lại biệt thự của mình, Thiến Thiến cùng bối bối phía trước viện chơi đùa, An Tình bề bộn nhiều việc, nàng còn phải xử lý mới chuyện của công ty, ở phòng khách lại là đánh chữ lại là gọi điện thoại, thật bận bịu không nghỉ. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên an tĩnh xem TV, cũng giúp không được An Tình bận bịu, Thiến Thiến vừa về đến thì không nhìn thấy tiểu nãi cẩu. Tâm tình không thật là tốt, Lăng Vân nói với nàng, đem nó đưa đến nông thôn chơi mấy ngày. Lăng Vân sau khi trở lại phòng, thì theo chính mình cái bóng lì dạ ra cổ thi, hắn cũng không vết mực, đối cái này ghét nhất, siêu lục đạo bên ngoài. Để ngươi vĩnh viễn đau đi xuống đi. Lăng Vân xuất ra một khỏa pha lê lớn nhỏ hạt châu liền đem nó hút đi vào, vĩnh viễn phong ấn nó ở bên trong. Còn có thể theo hạt châu phần ngoài rõ ràng nhìn đến bên trong cổ thi, không giây phút nào không đang dùng rằng. Xử lý xong cổ thi, lại lôi ra giả chính kinh, con hàng này vừa ra tới còn tưởng rằng chính hắn được cứu đâu, kết quả tức giận Lăng Vân một bàn tay lại đem hắn đánh miệng bốc lên huyết. Cái này ngốc hàng linh hồn bị hút đi ra, đồng dạng đem hắn phong ấn tại hạt châu kia bên trong, lưu lại thân thể thì bị Lăng Vân hấp thu, thành hắn không gian cây ăn quả phân bón. Viễn cổ minh vương chết rồi, thần giới giới chủ cũng đã chết, 12 vực phân tranh cùng hắn không liên quan, chỉ cần không quấy rầy hắn sinh hoạt quy tích, hắn có thể cười nhạt một tiếng, hắn không ngừng tự nhủ, sống sót chỉ có Vu Em Lăng Vân, đến mức Lam Tinh Minh Vương, chỉ là một cái chỗ dựa thôi, nhưng là cũng đừng đem hắn nhượng bộ làm mềm yếu. Vốn là Lăng Vân lúc này không có việc gì liền muốn đi thần giới một chuyến, đem trước kia chút đầu lĩnh đuôi đuôi đều xử lý tốt, bất đắc dĩ an tình tìm tới hắn, để hắn giúp hồi phục Phan nhắn lại, nhìn nàng kia cái ánh mắt mong đợi, Lăng Vân nhớ tới Dạ Lăng Vân, thì gật đầu đáp ứng. Tại lâu một yên lặng hồi phục, hai cái tiểu gia hỏa chơi mệt rồi, ngay tại bên cạnh hắn nhìn, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ, Lăng Vân bó tay rồi, Thiến Thiến chữ cũng không nhận ra mấy cái đâu, liền theo bối bối làm loạn. Thiến Thiến đi tủ lạnh cấp bảy bạ cầm cái hoa quả, Lăng Vân một bên một tay đánh chữ, một bên uống trà. Hắn cảm thấy hiện tại nữ nhi rất thông minh, không biết bao nhiêu cái chữ thì xuất kỳ. Ba ba, làm ảo thuật tiểu gia hỏa nhìn chung quanh phát hiện An Tình chính chuyên tâm viết đồ vật, chưa có xem, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên cũng không có để ý bên này. Khúc Lăng Vân phun nhỏ một chút, tranh thủ thời gian trà trà khoe miệng. Thiến Thiến, ngươi nhìn bảy bạ hai cái tiểu gia hỏa xem xét, nhất thời hù dọa, Lăng Vân sắc mặt tái nhợt trắng. Ba ba cái này ma thuật không thể loạn biến, biến nhiều thì có thể như vậy Lăng Vân cái này không dạng không được, cái gì đều biến đây không phải quá lười sao tiểu bằng hữu không thể dạng này dạy, ngẫu nhiên một lần còn có thể, nhưng nhìn đôi mắt ti hí của nàng thần minh rõ ràng cũng là suy nghĩ gì đều dựa vào a.